Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Phiền Mộng Y cũng không muốn giết người, liền cố gắng bị Lệch Xích Diễm dưới đại kiếm xuống phương hướng. Những này vừa đến, Phương Dần nhiều nhất bị Dư Ba gây thương tích, nếm chút khổ sở. Nhưng mà đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, một đường hoàng quang không biết từ chỗ nào bay tới, lại xuất hiện tại Xích Viêm đại kiếm phía dưới, hóa thành một cái mặt ngoài tràn đầy hoa văn đồng thau bát tròn. Xích Viêm đại kiếm cùng bát tròn tiếp xúc, vậy mà tựa như trâu đất xuống biển bị hút vào. Tiếp lấy đồng thau bát tròn xoay chuyển góc độ, sắp mở miệng nhắm ngay Phiền Mộng Y, sau một khắc Xích Diễm đại kiếm từ đó bắn ra. Đây hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, Thanh Linh Môn tất cả mọi người không kịp phản ứng. Làm người trong cuộc Phiền Mộng Y càng là chỉ cùng sinh ra, không tri linh rùa hộ thân phù cản không ngăn đến phía dưới ta cái này kiếm trận thần thông ý niệm, trước mắt liền bị hồng sắc ánh lửa bao phủ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, Phiền Mộng Y mở ra một cái bởi vì khẩn trương mà hai mắt nhắm, kinh ngạc phát giác tự mình lông tóc vô thương, một tầng màu đen linh tráo chặn Xích Diễm đại kiếm. A, linh quy hộ thân phù không phải lam sắc sao? Phiền Mộng Y nghi hoặc hướng đầu vai nhìn lại, cái gặp phù lục còn rất tốt dán tại trên vai, cũng không có kích phát, vậy cái này, phương nào đạo hữu xuất thủ? Đây là Hoa Giang phái cùng Thanh Linh Môn ở giữa ân oán, đạo hữu đã dám tùy ý nhúng tay, cũng không dám hiện thân gặp mặt sao? Chẳng biết lúc nào, Hoa Giang phái đương nhiệm môn chủ, cũng là trong môn phái duy nhất kết đan kỳ tu sĩ Lưu Thiên Phóng, xuất hiện ở một đám Hoa Giang phái đệ tử đỉnh đầu. Lưu Thiên Phóng thân mang càng thêm hào hoa Hoa Giang phái phục sức, nhìn xem mặc dù lão, nhưng một đôi mắt phượng tinh quang ngoại phóng, bị hắn đảo qua đê giai tu sĩ cũng không khỏi tránh đi ánh mắt. Đồng thau bát tròn khéo léo bay tới hắn lập tức tại bên cạnh thân tay phải phía trên, chuyển động xoay tiếp, hiển nhiên vừa rồi xuất thủ chính là hắn. Lạc Mỗ không ưa nhất có người lấy lớn hiếp nhỏ, tiểu bối giao đấu, ngươi xuất thủ làm gì? Mặt cũng không cần sao, tầng mây bên trong truyền đến đè nén thanh âm tức giận, Lạc Hồng một mình một người từ trên cao rơi xuống, rất nhanh liền bay đến Phiền Mộng Y phía trên. Đạo hữu chẳng lẽ là Thanh Linh Môn người? Ngươi tùy ý như vậy xuất thủ, khẩu xuất cuồng ngôn, liền không sợ Tinh Cung trách tội? Bởi vì không cảm ứng được Lạc Hồng khí tức, Lưu Thiên Phóng trong lòng không khỏi rung lên, phách lối khí diễm lập tức yếu đi xuống dưới, khiên ra Tinh Cung tới dọa Lạc Hồng. Hai vị tiền bối còn xin khắc chế, bây giờ yêu tộc thế lớn, hai vị tiền bối không cần thiết bởi vì một chút việc nhỏ liền hỏng hòa khí. Họ Hoàng Tinh Cung đệ tử hướng về phía song phương phân biệt chắp tay thi lễ, lập tức lấy ra một chủng loại giống như lưu ảnh châu pháp khí, đem kích hoạt. Ngươi muốn thiên vị với hắn? Lạc Hồng thật sâu nhíu mày, hắn cũng không phải sợ, mà là hắn cùng hàng lão ma còn có cầu ở Lăng Ngọc Linh, cái này lên đảo thứ một ngày liền rơi xuống Tinh Cung mặt mũi, quả thực có chút không tốt lắm. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối bất quá là chi tiết ghi chép thôi, Lưu tiền bối xuất thủ quấy nhiễu giao đấu, vãn bối tự sẽ báo cáo, tin tưởng trưởng lão các hộ pháp tự có trừng phạt. Họ Hoàng tu sĩ có đại đa số Tinh Cung đệ tử ngạo khí, ngay lập tức không kiêu ngạo không tự ti nói. Đương nhiên, đây cũng là Hoa Giang phái tự cho là thắng chắc, không có tại hắn thân trên dưới văn chương kết quả. Nếu không ai sẽ cùng Linh Thạch không qua được a? Đừng tưởng rằng Tinh Cung đệ tử liền rất giàu có, ngươi tiểu bối này cũng không nên nói bậy. Ngươi nào biết con mắt nhìn thấy lão phu quấy nhiễu giao đấu rồi. Tại Phương Sư Điệt nhận thua thời điểm, ta Hoa Giang phái cũng đã thua, giao đấu liền coi như là kết thúc. Lão phu xuất thủ chỉ là vì giáo huấn cái này không biết nặng nhẹ tiểu bối, nàng dám như thế làm nhục lão phu người thân, chẳng lẽ lão phu là cao quý kết đan trung kỳ tu sĩ, giáo huấn một cái trúc cơ nữ tu đều không được. Lưu Thiên Phóng nghe Lạc Hồng thanh âm mềm nhũn ra, nghĩ lầm hắn là sợ Tinh Cung, tự thân cũng hẳn là lợi hại không đến đi đâu, chỉ là người mang một loại nào đó ngăn cách dò xét bảo vật, hắn mới không cảm ứng được đối phương khí tức. Nguyên lai, Lưu Thiên Phóng lúc đầu xác thực không đang tỷ đấu trận, thế nhưng là kia Hồng Liên lại cùng hắn có mấy phần quan hệ máu mủ, nguyên nhân chính là có như thế một phần tình cảm tại, Hồng Liên khả năng tại Hoa Giang phái đường hoàng tu luyện hít nhân tinh tức tà công, vừa rồi Hồng Liên bị Phiền Mộng Y chỗ bại, lại chỉnh chật vật không chịu nổi, mất hết mặt mũi, liền đánh ra truyền âm phù nghĩ Lưu Thiên Phóng vì nàng trút giận, mà Lưu Thiên Phóng vốn là không yên lòng lần tỷ đấu này, gặp Hồng Liên đưa tới cho hắn một cái cực tốt tham gia lấy cớ, liền vui vẻ tới trước. Lúc này, Lưu Thiên Phóng đem Lạc Hồng hận đến hàm răng ngứa ngáy, nếu không phải hắn chặn ngang một tay, tự mình diệt kia Thanh Linh Môn nữ tu, sẽ cùng phụ trách việc này Tinh Cung trưởng lão giao dịch một phen, liền có thể điên đảo đen trắng, nuốt Thanh Linh môn đệ tử mang đến Nam Lê đảo môn phái cơ nghiệp. Dù sao, một cái có được kết đan kỳ tu sĩ môn phái cùng một cái không có kết đan kỳ tu sĩ môn phái, như thế nào lấy hay bỏ lại cực kỳ đơn giản. Nhưng bây giờ, Lưu Thiên Phóng đành phải đi đầu từ bỏ mưu đồ, nghĩ biện pháp bảo tồn tự mình mặt mũi. Lưu tiền bối nói tới cũng có đạo lý, phiền đạo hữu tiến hành hoàn toàn chính xác có cố ý làm nhục chi ngại. Kết đan trở lên chính là cao giai tu sĩ, chính là Tinh Cung cũng muốn lôi kéo, kết đan tu sĩ mặt mũi bị hao tổn, giáo huấn đê giai tu sĩ một phen cũng là chuyện đương nhiên. Họ Hoàng tu sĩ mặc dù cũng không ngốc, biết rõ thực tế tình huống cũng không phải là như thế, nhưng chỉ cần tại quy củ phạm vi bên trong, hắn liền không thể ngăn cản. Lưu đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Chúng ta ván cờ có thể mới tiến hành đến một nửa, ngươi cũng không thể xem tự mình rơi xuống hạ phong, tìm lấy cớ chạy trốn a. Một đường cởi mở thanh âm từ trên trời bên cạnh truyền đến, không đồng nhất một lát, một tên thân mang tạo thanh đạo bào lão đạo sĩ, liền xuất hiện tại Lưu Thiên Phóng bên cạnh. A, Nhậm đạo hữu, lão phu cùng vị này đạo hữu chỉ là có chút nhỏ hiểu lầm, một lát bây giờ đã giải khai. Lưu Thiên Phóng trên mặt ý cười, âm dương quái khí địa đạo, trào phúng ý vị chi nồng là cái người đều có thể nghe được. Ha ha, người thân. Hiểu lầm, ta nói đạo hữu như thế nào như vậy không muốn mặt, nguyên lai là huyết mạch truyền lại a. Lạc Hồng ánh mắt phát lạnh, có dũng khí cùng hắn đánh pháo miệng, thật sự là muốn chết. Ngươi, quả nhiên, Lưu Thiên Phóng bị Lạc Hồng như thế lăng lệ một đâm, kém chút tức giận đến thổ huyết, nhất thời lại nói không ra lời. Bên cạnh hắn lão đạo sĩ lông mày lập tức nhíu chặt, trầm giọng nói, đạo hữu nói chuyện như vậy, thế nhưng là không tốt lắm a. Chậm qua một hơi về sau, Lưu Thiên Phóng cũng không giả, giận râu tóc dựng lên mà nói, đạo hữu thật muốn cùng Lưu Mỗ động thủ, hừ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lạc Hồng không muốn nói thêm nữa, vừa mới nói xong liền thủ trưởng nâng lên một chút, Trấn Hải Châu xoay tích xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, ăn Lạc Mỗ một châu, nói đi, Trấn Hải Châu liền hóa thành một đường hắc quang thẳng đến Lưu Thiên Phóng. Lưu Thiên Phóng tuyệt đối nghĩ không ra Lạc Hồng lại sẽ như thế táo bạo, vẻn vẹn bởi vì nhìn không được, liền đối cùng giai tu sĩ nói xuất thủ liền xuất thủ. Mắt thấy màu đen lưu quang đánh tới, Lưu Thiên Phóng lúc này hướng về phía bản mệnh pháp khí Trăm Hoa Bát đánh ra một đường pháp quyết, khiến cho cấp tốc dài đến hơn một trượng lớn nhỏ, linh quang hào phóng che ở trước người. Một bên lão đạo sĩ cũng là trợn mắt trừng trừng, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng đã treo ở Lưu Thiên Phóng bên cạnh, chính là biểu lộ tương trợ chi ý, có thể đối phương lại vẫn có dũng khí xuất thủ, đơn giản một điểm không đem hắn để vào mắt, thế là, phẫn nộ quát, thật can đảm, núp ở trong tay áo tay phải bỗng nhiên duỗi ra, cái gặp hắn trong tay nắm lấy một cái cổ phát tránh, liền tại hai người bọn họ trước mặt ngưng tụ ra một mặt to lớn bát quái hư ảnh. Đúng lúc này, Trấn Hải Châu bay tới, đứng mũi chịu sào đập vào bát quái hư ảnh bên trên, lão đạo sĩ mặt lộ vẻ châm chọc. Hắn trong tay bát quái bàn chính là ngẫu nhiên đạt được một cái bí bảo, uy lực kinh người, cùng giai tu sĩ ít có thế phá hắn phòng ngự, nhưng mà sau một khắc, khiến cho chấn động vô cùng một màn liền phát sinh, giống như nỏ đánh đập trúng gương bạc, trong nháy mắt vỡ thành vô số khối, Trấn Hải Châu giống như không bị bất luận cái gì ngăn cản, vọt vào Trăm Hoa Bát bên trong, chỉ nghe keng một tiếng nổ vang rung trời, Trăm Hoa Bát dưới đáy nổi lên một cái vòng tròn chù y. Tại hắn đỉnh chóp vẫn có một cái tựa như bao vây lấy đồng thau hình cầu đang lăn lộn, đem hình nón nổi lên kéo đến càng ngày càng dài. Lưu Thiên Phóng lúc này đã mặt đỏ lên, kiệt lực hướng pháp bảo bên trong chuyển vận pháp lực, chỉ vì pháp bảo của hắn đang bị Trấn Hải Châu mang theo chậm rãi ép hướng hắn. Đột nhiên, tự hồ vượt ra khỏi cái nào đó cực hạn, Lưu Thiên Phóng đột nhiên phun ra một ngụm máu, một trượng phương viên Trăm Hoa Bát đột nhiên gia tốc, đông một cái đem hắn nện đến dáng tại bát thực chất, như đạn pháo đánh vào sau lưng Thanh Sơn bên trong. Lạc Hồng nhẹ nhàng duỗi ra tay phải, một đường hắc quang bay trở về, hóa thành một khỏa hài nhi nắm đấm lớn nhỏ hạt châu màu đen, treo ở trên lòng bàn tay vừa mới tất im ắng xoay tròn lấy. Đạo hữu, ngươi cũng nghĩ lĩnh giáo một hai? Lạc Hồng thần sắc lạnh như băng nhìn về phía còn tại sững sờ lão đạo sĩ, bỗng nhiên giật cả mình, lão đạo sĩ đem tay phải lùi về trong tay áo, hắn trong tay bát quái trên bàn đã xuất hiện vết trạng. Không dám, không dám. Chương 268, trăng dậy cùng song phong đảo, Lạc Hồng như lôi đình xuất thủ, tại nhiệm tính lão đạo bảo vệ hạ tướng Hoa Giang phái môn chủ đánh bại, lập tức cả kinh lão đạo sĩ cùng một đám vây xem tu sĩ im lặng, nhao nhao suy đoán Lạc Hồng là cái nào rảnh rỗi đến bị khùng nguyên anh lão quái, vốn muốn điều giải họ Hoàng tu sĩ trên mặt sầu khổ dần dần nặng, Lạc Hồng như vậy xuất thủ hiển nhiên là phá hư quy củ, có thể thực lực đối phương kinh người, hư hư thực thực nguyên anh lão quái, hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào chọc nổi, nhưng lúc này hắn nếu không lên tiếng, sau đó bị trong cung tiền bối biết được, chắc chắn ăn nhiều liên lụy. Cũng may là Lạc Hồng bọn hắn dẫn đường tinh cung đệ tử thích hợp phi độn xuống tới, tại hắn bên tai nói nhỏ một phen, mới khiến cho họ Hoàng tu sĩ như trút được gánh nặng mà nói, lần này giao đấu Thanh Linh Môn chiến thắng, Hoa Giang phái thỉnh tại trong vòng 3 ngày giao nhận 3.000 linh thạch, Thanh Linh Môn trong vòng 10 năm có thể cự tuyệt giao đấu chi mời. Hắn câu nói này vừa ra, liền coi như là chân chính vì thế lần môn phái giao đấu vẽ xuống dấu chấm tròn, không nói đến một đám Hoa Giang phái đệ tử, như thế nào tè ra quần cứu viện bọn hắn môn chủ. Lạc Hồng phất tay thả ra một chiếc linh chu, tức giận trừng Phiền Mộng Y một cái nói, làm sao? Còn chưa nhận ra, Phiền Mộng Y mừng rỡ bên trong mang theo nhiều e ngại, nâng thân nhảy lên leo lên linh chu, cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Mặc dù Lạc Hồng không có lộ ra chân dung, nhưng Trấn Hải Châu nàng là nhận biết, huống hồ loại này tình huống dưới, có thể vì chính mình ra mặt chính cũng chỉ có sư phụ, lần này có gì cảm ngộ. Lạc Hồng chi ý là muốn cho Phiền Mộng Y tỉnh lại lấy Hồng Liên nói một chuyện, sư phụ cừu gia nhiều, không phải không đạo lý. Phiền Mộng Y 10 điểm nghiêm túc gật đầu nói, nào có một ra tay liền đem người đánh cái gần chết. Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức giơ tay lên đao liền muốn vỗ xuống, tốt gia hỏa còn dám chuyển hơn vi sư, chờ đã, đệ tử chỉ là đột nhiên nhìn thấy sư phụ thật cao hứng, mới nhất thời thất ngôn, đệ tử có lỗi, không nên bên trong gian kế của đối phương. Phiền Mộng Y liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là xin khoan dung biểu lộ, nàng thế nhưng là biết mình sư phụ lực lượng bao nhiêu lớn, chiêu này đao bổ xuống, tự mình còn không phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng A. Dù cho Phiền Mộng Y bộc phát cầu xin tha thứ thái độ 10 điểm thành khẩn, nhưng Lạc Hồng cổ tay chặt vẫn là bổ tới nàng đỉnh đầu, khiến cho Ngô một tiếng ôm đầu ngồi xổm xuống. Hơn 20 năm không có giáo huấn, nha đầu này biến nhảy nhiều như vậy, nhất định phải sửa trị một cái. Vi sư không muốn cùng Thanh Linh Môn người dây dưa quá sâu, ngươi nhưng còn có lời nói muốn nói với bọn hắn. Lạc Hồng liếc mắt con mắt ba ba nhìn hắn một đám Thanh Linh Môn đệ tử, mặt không biểu lộ nói, không cần, đệ tử trước đây đã sớm nói, nếu là sư phụ tìm đến đệ tử liền sẽ rời đi. Phiền Mộng Y hai tay hiện ra hồng quang, hiển nhiên là đang dùng pháp lực chữa thương, không có chút nào lưu luyến đáp. Những năm này, nàng là Thanh Linh Môn làm rất nhiều chuyện, đối với cái này đưa nàng nuôi lớn môn phái đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tu vi không thể nào tiến thêm thời gian cũng không tốt qua, nàng một mực mong mỏi Lạc Hồng đến. Lạc Hồng khẽ gật đầu, này cũng tiết kiệm được rất nhiều miệng lưỡi, hắn thần niệm khẽ động, ngự sử linh chu bay thẳng chân trời. Một đám Thanh Linh Môn đệ tử đưa mắt nhìn Phiền Mộng Y rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể trở thành như thế cường đại tu sĩ đệ tử, Phiền Mộng Y tương lai bất khả hạn lượng. Phụ thân, Phiền tỷ tỷ phải đi rồi. Công Tôn Hạnh niên kỷ còn thấp, đối với biệt ly sự tình nhất có cảm xúc, ngay lập tức vành mắt đã là ửng đỏ, không ngừng nói, Mộng Theo Đường đã cùng nhóm chúng ta khác biệt, sớm tối là muốn đi. Công Tôn Ngọc thở dài một tiếng, hắn biết rõ lưu không được Phiền Mộng Y, nói thầm một tiếng trân trọng về sau, không khỏi suy nghĩ lên Thanh Linh Môn phát triển sau này. Phiền Mộng Y mặc dù tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới bị tiền bối mang đi, nhưng ở ngoại nhân xem ra, cũng không có nghĩa là như vậy thoát ly Thanh Linh Môn. Nói không chừng, Thanh Linh Môn còn có thể mượn vị kia tiền bối hổ uy tăng lên một phen uy vọng. Công Tôn Ngọc dương mắt quét về phía chu vi xem náo nhiệt tu sĩ, Hoa Giang phái tuyển ở chỗ này tiến hành giao đấu chính là vì bọn hắn. Những này tu sĩ nguyên bản đều là tông môn đệ tử, bất hạnh môn phái tại thú triều bên trong tan vỡ, bây giờ đã là tán tu. Nếu có thể mời chào bọn hắn, liền có thể làm cho Thanh Linh Môn thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Công Tôn Ngọc đột nhiên sử dụng pháp thuật khuếch đại âm thanh đầu hàng kêu gọi nói, chư vị đạo hữu, hôm nay ta Thanh Linh Môn lớn mở sơn môn, phàm thỏa mãn điều kiện nhập môn người, đều có thể truyền thụ trấn phái công pháp, Thanh Linh Kiếm Điển. Lời vừa nói ra, vây xem tu sĩ lập tức rối loạn lên, hiển nhiên là Phiền Mộng Y lúc trước chói sáng biểu hiện, nhưng bọn hắn rất là ý động. Phụ thân, Phiền tỷ tỷ tu luyện cũng không phải chúng ta Thanh Linh Kiếm Điển, nói như vậy không tốt a. Công Tôn Hạnh nháy hồn nhiên mắt to, giữ chặt Công Tôn Ngọc một cái tay áo, đè thấp âm thanh âm đạo, không có chuyện gì, coi như sau này có người phát hiện không đúng, chỉ cần dùng tiêu dao kiếm tâm nói sự tình, liền có thể nhẹ nhõm lấp liếm cho qua. Công Tôn Ngọc khẽ vuốt nữ nhi đầu một cái, cười trấn an nói, phụ thân, nữ nhi không phải ý tứ này, nữ nhi nói là, Hạnh nhi a, Thanh Linh Môn có thể hay không lớn mạnh liền xem hôm nay, ngươi sao còn đứng, nhanh đi hỗ trợ. Công Tôn Ngọc đột nhiên thần sắc nghiêm lại, không đợi Công Tôn Hạnh nói xong, liền sai sử nói, nữ nhi tuân mệnh. Công Tôn Hạnh gặp phụ thân là quyết tâm, liền không nói thêm lời, biểu môi chạy ra, đưa mắt nhìn nữ nhi sau khi rời đi. Công Tôn Ngọc trên mặt nụ cười ấm áp đột nhiên biến mất, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, nhìn qua đến đây hỏi thăm điều kiện nhập môn đông đảo tu sĩ, lẩm bẩm nói, mặc dù chỉ có 10 năm, nhưng ta vẫn muốn kiệt lực mà làm, không phụ Ngụy sư thúc tổ nhờ vả. Một tòa bố trí đẹp đẽ lầu các trong đại sảnh, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đã cho lui người không có phận sự, song song ngồi tại thủ tọa bên trên, chỉ có Phiền Mộng Y một người quỳ gối trong thính đường. Nơi đây là Lăng Ngọc Linh cho bọn hắn an bài tạm thời chỗ ở. Lạc Hồng nhấp miệng trà thơm, liếc mắt rất là tò mò Hàn lão ma, trầm giọng nói, nói một chút đi, vì sao chống lại sư mệnh, chạy đến cái này Nam Lê đảo đến? Bởi vì tại linh thuyền trên phục dụng hồi phục pháp lực đan dược, lúc này Phiền Mộng Y sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nghe được Lạc Hồng vấn đề, ngay lập tức chỉ ủy khuất đem chuyện năm đó từ đầu chí cuối nói ra, thì ra là thế, thần thức bị thương đúng là vi sư tính sai một điểm, thông qua cấm thần thuật, Lạc Hồng có thể tùy tiện biện bạch Phiền Mộng Y lời nói thật giả, biết được chuyện đã xảy ra về sau, chất vấn chi ý đã đại giảm, công kích thần thức bí pháp chính là nguyên anh tu sĩ bên trong, cũng cực ít có người nắm giữ. Phiền Mộng Y vô ý mắc lừa, cũng là tình có thể hiểu, có thể ngươi thương càng về sau, vì sao không trở lại tìm vi sư, lại Nam Lê đảo định cư xuống tới, điểm này, đệ tử thì càng oan uổng. Đệ tử căn bản tìm không thấy trở về đường A, Phiền Mộng Y ưỡng một cái sống lưng, vạn phần ủy khuất nói, nguyên lai, năm đó Lạc Hồng ngại Phiền Mộng Y tốc độ bay chậm, đều là mang theo nàng phi độn, khiến cho chỉ biết hiểu một cái cực kỳ mơ hồ vị trí. Về sau Công Tôn Ngọc bọn hắn càng là tại hoảng hốt chạy bừa đào mệnh trạng thái, không có ghi chép hải đồ, lại bị tiếp ứng đến hậu thừa lên cỡ lớn linh chu, hơn không rõ ràng phương vị, tốt gia hỏa, nguyên lai là bởi vì lạc đường. Lạc Hồng bén nhạy phát giác được Hàn lão ma có chút câu lên khóe miệng, lập tức cảm thấy có chút ngượng nghịu mặt, nói cho cùng, hay là bởi vì ngươi không cẩn thận. Lạc Hồng gặp Phiền Mộng Y lại rụt cổ lại, ngữ khí dừng một chút nói, thôi, hấp thụ giáo dạy bảo chính là, đứng lên đi. Đa tạ sư phụ. Phiền Mộng Y thấy mình vượt qua kiểm tra, lập tức vui vẻ ra mặt, sau khi đứng dậy cung kính thi lễ một cái, vị này là ngươi Hàn sư thúc, tới bái kiến một phen đi. Lạc Hồng chìa tay ra, giới thiệu nói, vãn bối Phiền Mộng Y, gặp qua Hàn sư thúc. Lạc Hồng cùng Hàn Lập lúc này cũng lộ ra chân dung cùng tu vi, Phiền Mộng Y đã sớm đang âm thầm đoán sư phụ bên cạnh kết đan hậu kỳ tu sĩ là ai, bây giờ nghe xong là sư thúc của mình, lập tức càng cảm thấy tự mình có ánh sáng tương lai. Sư huynh đệ tử xác thực bất phàm, lần đầu gặp mặt, bình này có thế tinh tiến tu vi tụ khí đan liền tặng ngươi. Hàn Lập tại Vũ Đảo bế quan thời điểm, vì rèn luyện tự mình luyện đan thuật, luyện chế ra không ít đê giai tu sĩ có thể dùng đan dược, chỉ là một bình tụ khí đan bất quá chín trâu mất sợi lông mà thôi. Tiếp nhận bay tới bình ngọc, Phiền Mộng Y đang muốn mừng khấp khởi nói cảm ơn, lại nghe sư phụ nàng nói, Hàn sư đệ, vi huynh đồ đệ này thế nhưng là hoang phế 20 năm a. Hàn Lập hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng Lạc Hồng trong lời nói chi ý, cũng là không keo kiệt, phất tay lại ném ra ngoài hai bình tụ khí đan. Hàn sư đệ, vi huynh đồ đệ này tư chất cũng không tốt a, xem ra Lạc sư huynh rất là yêu thương cái này đệ tử nha. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập trên tay cũng nghiêm túc, lại ném ra ngoài hai bình ngọc. Hàn sư đệ, vi huynh, Lạc sư huynh, rốt cuộc muốn bao nhiêu, còn xin nói số. Sư đệ tuyệt không tiểu khí. Hàn Lập âm thầm buồn cười, cản lại Lạc Hồng chạy đến bên miệng lấy cớ, ôn tồn nói, khụ khụ, chính là số lớn nhất, sư đệ nếu là có, tụ khí đan cho cái chính bình chính là, chắc hẳn cũng đầy đủ tiểu đồ tu luyện tới giả đan. Hàn Lập trầm ngâm một lát, gật đầu, vừa muốn lấy thuốc, lại nghe Lạc Hồng nói, a, đúng, sư đệ trong tay nếu là có còn lại định nhan đan, cũng thỉnh ban thưởng tiểu đồ một khỏa. Những này đang dược đối với Hàn Lập tới nói cũng không tính là cái gì, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như lấy ra, cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi, sẽ chỉ cảm thấy hắn khá hào phóng thôi. Bất quá tại lấy thuốc trước, Hàn Lập dừng một cái, nhìn về phía Lạc Hồng cười hỏi, sư huynh còn gì nữa không? Không có không có, hắc hắc, vi huynh bao nhiêu cũng phải cho sư đệ chừa chút vốn liếng, dù sao ngày sau sư đệ cũng sẽ có đệ tử của mình, quan hệ tốt về quan hệ tốt. Nhưng phút cuối cùng vẫn phải nói một câu an Hàn lão ma tâm, thần niệm khẽ động, Hàn Lập theo trong túi trữ vật lấy ra bốn cái bạch ngọc bình cùng một cái hoàng ngọc bình, phất tay liền làm chúng nó chậm rãi trôi hướng Phiền Mộng Y. Sư đệ đại khí, đợi ngày sau vi huynh cải tiến kia bích diễm tử tử phương, tất mời sư đệ nếm thử lấy cấp 8 yêu đan ủ thành linh tử. Hàn lão ma như thế cho hắn mặt mũi, Lạc Hồng cũng không tốt, không có một chút biểu thị. Lúc này Ước Định nói, Hàn Lập nhãn tình sáng lên, trong miệng không khỏi nước miếng, hướng Lạc Hồng có chút chắp tay nói, vậy sư đệ liền lặng chờ sư huynh hồi âm. Sư đệ yên tâm, không bao lâu. Lạc Hồng cùng Hàn lão ma hàn huyên một phen về sau, nhìn về phía đang chỉ ngây ngốc ôm một hoài ngọc bình Phiền Mộng Y, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nghiêm nghị nói, nhìn ngươi chưa thấy qua việc đời bộ dạng, ngươi Hàn sư thúc chính là bạo loạn tinh hải tốt nhất luyện đan sư, còn không đem đan dược cất kỹ, một mực ôm làm gì? A a, đa tạ Hàn sư thúc trọng thưởng. Phiền Mộng Y như ở trong mộng mới tỉnh địa đạo, không trách nàng thất thố như vậy, chỉ vì như thường tu sĩ ai có thể nghĩ tới, một ngày kia có thể đem tinh tiến tu vi bảo bối đan dược là đường đậu ăn. Ừm, kia Định Nhan đan sau khi trở về liền phục dụng đi, tụ khí đan tạm thời đừng nhúc nhích, nhiều nhất 3 ngày, nhóm chúng ta liền muốn ly khai nơi đây. Lạc Hồng bàn giao một phen về sau, liền nhường Phiền Mộng Y lui xuống. Phiền Mộng Y vừa đi, Lạc Hồng thần sắc nghiêm lại, nói tới chính sự đến, sư đệ, nhóm chúng ta cái này liền bắt đầu chuẩn bị đi, ta đến tạo dựng cấm chế, ngươi phụ trách cung cấp pháp lực. Lạc Hồng đem bổ thiên thạch lấy ra về sau, hai người liền tại tòa này đã bày ra trận pháp trong thính đường bận rộn, muốn che giấu bổ thiên thạch như vậy cường đại không gian ba động, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trong nháy mắt, 3 ngày liền qua, ngay tại Lạc Hồng cùng Hàn Lập sau khi thu công không lâu, một tấm truyền âm phù mang theo ánh lửa bay đến trận pháp bên ngoài, hai người mừng rỡ, chẳng lẽ là có tin tức, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, truyền âm phù liền đi qua trận pháp, bay đến Lạc Hồng trước mặt. Trác huynh, Hàn huynh, còn xin đến Nam Lê Các một lần, đã tìm được nghịch tinh minh truyền tống trận chỗ. Lăng Ngọc Linh thanh âm theo truyền âm phù bên trong truyền ra, Lạc Hồng cùng Hàn Lập nhìn nhau một cái về sau, ăn ý đồng thời hóa thành một đạo độn quang, bay ra lầu các. Nam Lê trong các, Lăng Ngọc Linh đang ngồi tại bàn trước, thần sắc ngưng trọng đọc lấy một cái ngọc giản, đột nhiên cảm ứng được hai cổ khí tức, sắc mặt nàng vui mừng, buông xuống ngọc giản đứng dậy đón lấy. Không bao lâu, một thanh một lam hai vệt độn quang liền đến, lộ ra Hàn Lập cùng Lạc Hồng thân hình tới, thần thức quét qua, xác thực nơi đây chỉ có Lăng Ngọc Linh phía sau một người. Lạc Hồng buông xuống cố kỵ nói, Lăng đạo hữu, truyền tống trận vị trí ở đâu? Ngay tại Song Phong đảo một tòa trong lòng đất, bất quá muốn cướp đoạt không minh thạch còn có chút phiền phức. Lăng Ngọc Linh biết rõ hai người có việc gấp, không có hàn huyên liền nói thẳng, thế nhưng là có đông đảo nghịch tinh minh tu sĩ trấn giữ. Hàn Lập nhướng mày, hắn liền biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng không phải. Hai vị mời xem. Lăng Ngọc Linh lấy ra một khỏa màu trắng trân châu, đối hắn đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức lam sắc linh quang nổi lên, giữa không trung hợp thành một bộ hải đồ. Nghịch tinh minh vì che giấu tai mắt người, cũng không trên Song Phong đảo bố trí quá nhiều tu sĩ, lại tại nơi này, còn có nơi này cũng bố trí rất nhiều người Tây, theo phỏng đoán bọn hắn nguyên anh tu sĩ cũng đều tại cái này ba tòa trên đảo nhỏ. Lăng Ngọc Linh liên tiếp đánh ra ba đạo pháp quyết, tại hải đồ trên lưu lại ba cái điểm đỏ, đánh dấu ra ba cái đảo nhỏ. Cái này ba tòa hòn đảo cùng Song Phong đảo cách không gần không xa, đã có thể tạo được cố tình bày nghi trận hiệu quả. Vạn nhất có tình huống phát sinh cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Lấy nguyên anh tu sĩ tốc độ bay, chỉ bằng vào phi độn trợ giúp, cũng chỉ cần 2-3 canh giờ. Huống chi cái này ba tòa hòn đảo cũng tại cỡ nhỏ truyền tống trận phóng xạ phạm vi bên trong. Nói cách khác, hơn phân nửa Song Phong đảo bên trên có liên tiếp cái này ba tòa hòn đảo cỡ nhỏ truyền tống trận, trợ giúp chỉ là một lát sự tình. Tuy nói như vậy phân chi nhân thủ rất dễ dàng bị tinh cung tiêu diệt từng bộ phận, nhưng chỉ cần đưa đến báo động trước tác dụng, nhường nguyên anh tu sĩ mang theo bày trận vật liệu chuyển di, chính là đáng giá. Dù sao cuộc chiến tranh này mấu chốt, không ở chỗ một đảo một chỗ được mất, mà ở chỗ ai có thể dẫn đầu kiến thành xa khoảng cách truyền tống trận. Lúc này, bởi vì Hàn lão ma cung cấp mấu chốt tình huống, Lăng Ngọc Linh thăm dò nghịch tinh minh bố trí, cũng liền có đánh ra một kích trí mạng cơ hội. Trác huynh, Hàn huynh, lần này cần hai vị mạo nhiều phong hiểm. Lăng Ngọc Linh cực kỳ nghiêm túc phân biệt hướng hai người chắp tay khẩn thỉnh nói. Chương 269, kế hoạch tác chiến. Lăng đạo hữu nói một chút kế hoạch của ngươi đi, nếu như phong hiểm khả khống, ta cùng Hàn sư đệ không ngại đi một chuyến. Lăng Ngọc Linh sẽ gọi bọn hắn đến, kia tự nhiên là trải qua toàn diện cân nhắc. Chỉ cần phong hiểm so trực diện cấp chính liệt phong thú nhỏ, Lạc Hồng tin tưởng hắn cùng Hàn lão ma đều có thể tiếp nhận. Ta kế hoạch triệu tập tất cả nhân thủ, đồng thời tiến công cái này ba tòa hòn đảo, lại từ một tiểu đội tu sĩ đánh lén Song Phong đảo, cướp đoạt không minh thạch. Lăng Ngọc Linh kế hoạch 10 điểm đơn giản, nhưng lại 10 điểm thực dụng. Càng là phức tạp kế hoạch, thì càng dễ dàng bị đối phương nhìn thấu, ưu thế phương đánh ra đấm thẳng. cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất đón. Đến lúc đó, tập đảo đội ngũ sẽ bày ra đại trận, ngăn cản cỡ nhỏ truyền tống trận khởi động, lấy yểm hộ đánh lén tiểu đội hành động. Nhưng là, các ngươi ngăn không được Nguyên Anh tu sĩ. Lạc Hồng tiếp lời nói, Nguyên Anh tu sĩ từng cái khôn khéo, chỉ sợ tiến công bắt đầu không lâu sau, liền sẽ phát hiện không đúng. Lăng Ngọc Linh sắc mặt khó coi gật gật đầu, đây chính là nàng nói tới phong hiểm. Nhóm chúng ta một khi phân chia công đảo, đối phương lập tức sẽ theo nhóm chúng ta đầu nhập cao giai tu sĩ số lượng đánh giá ra, nhóm chúng ta triển khai đa tuyến tác chiến, tăng thêm, phong cấm truyền tống trận cử động, bọn hắn nên chẳng mấy chốc sẽ ý thức được song phong đảo đem nhận uy hiếp. Tiến tới, nghịch tinh binh Nguyên Anh tu sĩ đem có cực lớn xác suất từ bỏ tam đảo chính diện chiến trường, hồi viên song phong đảo, không có chuyện trước bày ra cạm bẫy, Nguyên Anh tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng. Hàng Lập nghĩ đến tự mình cùng Lạc Sư Huynh bị mấy tên Nguyên Anh tu sĩ vây công tràn diện, lông mày liền không khỏi nhíu chặt bắt đầu, trầm ngâm một lát sau nói, tinh cung sở thuộc Nguyên Anh tu sĩ liền không thể theo đuôi truy kích, cùng nghịch tinh minh Nguyên Anh tu sĩ tại song phong đảo quyết chiến sao? Lăng Ngọc Linh lắc đầu biểu thị không thể được, giải thích cặn kẽ nói, nguyên bản tại Kỳ Uyên ngoại hải, nhóm chúng ta tinh cung Nguyên Anh tu sĩ số lượng là so nghịch tinh minh ít, chỉ là mấy chục năm trước. Diệu Hạc cùng Kim Hà hai vị Nguyên Anh chân nhân không hiểu tổn thất nhục thân, coi như đoạt xá, ngắn như vậy thời gian bên trong cũng khôi phục không được nguyên bản tu vi, tăng thêm Hắc Thạch Thành phá thành lúc vẫn lạc mấy tên, nhóm chúng ta song phương tại Nguyên Anh tu sĩ về số lượng mới miễn cưỡng ngang hàng, công đảo lúc, nghịch tinh minh đã chiếm cứ địa lợi, bên ta lại nhất định phải phân ra nhân thủ bày ra cấm đoạn đại trận, nếu không có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Mà ba tòa hòn đảo bên trong bất luận cái gì một hòn đảo chiến sự bại, bị đối phương phá cấm đoạn đại trận, nghịch tinh minh liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận trợ giúp, đánh lén tiểu đội đem rơi vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Nói cách khác, trận chiến này muốn tận toàn bộ công, đánh lén tiểu đội nhất định phải tại hai canh giờ bên trong cướp đoạt không minh thạch chạy trốn, nếu bị nghịch tinh minh Nguyên Anh tu sĩ chắn trên song phong đảo, đó là một con đường chết. Lạc Hồng cảm thấy việc này có chút khó làm. Dù sao nghịch tinh minh làm nhiều như vậy bố trí, chính là vì bảo vệ song phong đảo. Tuy nói vì che giấu tai mắt người, ở trên đảo không có Nguyên Anh tu sĩ trấn thủ, cũng không có vết tích rõ ràng bảo hộ đảo đại trận, nhưng tuyệt đối giấu giếm thủ đoạn, không phải dễ dàng tiến đánh. Hai canh giờ, nói thật thực tế quá ngắn, tại hạ biết rõ Trác huynh có thể một hơi truyền tống số trăm dặm linh phù, nếu như có thể mà nói, làm ơn tất gia nhập đánh lén tiểu đội. Lăng Ngọc Linh thật sâu không mình hành lễ, có Lạc Hồng tứ tượng Na Di phù tương trợ, liền có thể không cần làm sao cân nhắc rút lui sự tình, cướp đoạt không minh thạch xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Tình huống Hàng Mỗ cùng sư huynh cũng biết, việc này trọng đại, Lăng đạo hữu có thể để cho ta hai người thương nghị một phen. Hàng Lập suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, thần sắc ngưng trọng yêu cầu nói, kia là tự nhiên. Hai vị huynh đài, tại hạ ngay tại bên cạnh sảnh, thương nghị xong gọi ta chính là, còn xin không nên quá lâu. Đây là phải có chi ý, Lăng Ngọc Linh lúc này đáp ứng, một mình đẩy cửa đi ra ngoài, đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh sau khi rời đi, Hàng Lập gấp giọng hỏi, sư huynh, ngươi là nghĩ như thế nào, xem ra Hàng sư đệ là phản đối Lăng đạo hữu kế hoạch. Lạc Hồng chỉ xem Hàng lão ma thần sắc, liền biết hắn nguyện mạo hiểm, đây là tự nhiên, tuy nói hai người chúng ta cũng có tại Nguyên Anh tu sĩ trên tay chạy trốn nắm chắc, có thể khó đảm bảo nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ bên trong. Không có một cái nào thần thông là vừa vặn khắc chế người ta, đến lúc đó coi như phiền phức cực điểm. Nếu là chỉ có một tên Nguyên Anh tu sĩ, Hàng Lập đụng một cái cũng không phải không được, có thể đây là bị nhiều tên Nguyên Anh tu sĩ vây công, hắn quả thực không có lòng tin gì. So sánh dưới, vẫn là Lạc Sư Huynh chuẩn bị ở sau an toàn đáng tin, chỉ là có chút xin lỗi Lạc Sư Huynh. Hàng Sư Đệ an tâm chớ vội, Vi Huynh lại cảm thấy lần hành động này, có thể thành công hay không hai chuyện. Tính mạng của chúng ta là không ngại, Lạc Hồng thuyết pháp nhường Hàng Lập không khỏi sững sờ, không thể kịp phản ứng, đừng quên, Vi Huynh nhưng có tứ tượng Na Di Phù, hai canh giờ bên trong sự tình không có hoàn thành, nhóm chúng ta trực tiếp truyền tống đi là được, Hàng Lập nhãn tình sáng lên, như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu nói, sư Huynh nói rất đúng, ngoài ra, mang không mang về không minh thạch, Vi Huynh còn có khác ý nghĩ, Lăng Ngọc Linh bọn hắn sở tu xây truyền tống trận, thế tất là liên thông thiên tinh trên núi truyền tống đại điện, nhóm chúng ta một khi truyền tống đi qua, cho dù có thể để cho sư đệ thoát khỏi phong hy truy sát, thế nhưng sẽ để cho nhóm chúng ta bị vây ở thiên tinh thành bên trong, cho nên, nhóm chúng ta lựa chọn tốt nhất là sử dụng nghịch tinh minh truyền tống trận, đến lúc đó nhiều nhất truyền tống đến nghịch tinh minh một cái cứ điểm bên trong, vô luận là che giấu tung tích, vẫn là vũ lực thoát khốn, đều muốn đơn giản rất nhiều. Lạc Hồng trước đó sơ sót thiên tinh thành trạng thái, coi như hắn có thủ đoạn có thể tìm tới Nguyên Giao, nhưng ra không được thành, chính là không tốt. Sư đệ tuy biết sư huynh lại trận pháp chi đạo trên nghiên cứu rất sâu, thế nhưng là không bột đố gột nên hồ, cái này nghịch tinh minh truyền tống trận thiếu khuyết vật liệu, sư huynh cho dù lại có thủ đoạn, cũng không cách nào hành động đi. Hàng Lập làm sao không biết truyền tống đến thiên tinh thành, chính là theo một cái lớn khốn cảnh, nhảy vào một cái nhỏ trong khốn cảnh, nhưng hắn chỉ có làm như thế, chỉ có đi một bước xem một bước, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói, vì huynh trên thân không có những cái kia bày trận vật liệu, có thể lăng đạo hữu trong tay tất nhiên đầy đủ. Lạc Hồng vừa rồi linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái kế hoạch to gan, lăng đạo hữu như vậy huy động nhân lực chính là vì không minh thạch, coi như nhóm chúng ta tại hai canh giờ bên trong quét sạch song phong đảo trên lực lượng đề kháng, có thể nhóm chúng ta nếu là ngay tại chỗ truyền tống, không minh thạch thế tất bị đến tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đến nghịch tinh minh nguyên anh tu sĩ mang đi, kia lăng đạo hữu chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Hàng Lập nghĩ thầm cử động lần này đơn giản liền như là phản bội Lăng Ngọc Linh, có thể việc này hết lần này tới lần khác còn quấn không ra nàng, cho nên xác nhận vô giải, không, nàng sẽ đem kế hoạch của mình lại tại trong đầu qua một lần. Lạc Hồng tự nhận đã mất sơ hở, liền cùng Hàng lão ma kỹ càng giảng thuật một phen, cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Nghe qua Lạc Hồng kế hoạch về sau, Hàng Lập không khỏi do dự, bởi vì đây quả thực tự như là tại nhảy múa trên lưỡi đao, mặc dù mạo hiểm, nhưng mỗi một bước nhóm chúng ta cũng có đường lui có thể đi, phong hiểm là khả khống, vi huynh cho rằng đáng giá thử một lần. Lạc Hồng đối với mình kế hoạch rất là tự tin, bởi vì liền tính toán vẽ thất bại, cũng bất quá chính là truyền tống đi thiên tinh thành thôi. Chương 270, công đảo, đọc sách mạng. Đổi mới nhanh nhất ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên chương mới nhất, đã tâm ý sư huynh đã quyết, sư đệ liền liều mình bồi quân tử, ta cái này liền gọi lăng đạo hữu tiến đến, quyền hành một phen lợi và hại về sau. Hàng Lập cuối cùng là đáp ứng Lạc Hồng kế hoạch, bỏ mặt đánh ra một tấm truyền âm phù. Mấy tức về sau, Lăng Ngọc Linh đẩy cửa vào, thấy hai người đều mắt lộ ra vẻ kiên nghị, trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, hai vị huynh đài suy tính được như thế nào, đánh lén tiểu đội, Lăng đạo hữu dự định an bài mấy người. Lạc Hồng không có trả lời, mà là mở miệng hỏi, song phong đảo xung quanh nhất định có báo động trước loại trận pháp, tiểu đội nhân số không nên quá nhiều, lại thành viên ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, còn nhất định phải tinh thông liễm khí bí thuật, toàn diện cân nhắc về sau, tại hạ dự định phái ra 5 người, trừ hai vị huynh đài bên ngoài, còn có bạch hộ pháp các loại 3 người. Lăng Ngọc Linh thần sắc bình tĩnh nói ra nàng suy tính, thì ra là thế, đúng là hợp lý an bài, bất quá, các mổ cảm thấy có ta cùng hàng sư đệ như vậy đủ rồi, mặt khác kế hoạch tác chiến còn cần sửa đổi một phen. Lạc Hồng ngữ ra kinh người, lập tức hướng Lăng Ngọc Linh giảng thuật lên kế hoạch của hắn, lắng nghe lúc, Lăng Ngọc Linh đầu tiên là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hàng lão ma, sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu nhìn về hướng Lạc Hồng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngón trỏ điểm tại trên môi rơi vào trầm tư, Trác huynh, có thể hay không suy nghĩ thêm một cái, kế hoạch này thực tế quá mức làm hiểm, tại hạ biết rõ ngươi đối nhóm chúng ta tinh cung có rất nhiều không tín nhiệm, có thể, Lăng đạo hữu không cần nhiều lời, trừ phi ngươi bằng lòng Trác mổ kế hoạch, nếu không sư huynh để chúng ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập đánh lén tiểu đội. Lạc Hồng đưa tay ngăn trở Lăng Ngọc Linh thuyết phục, lấy không cho cự tuyệt giọng nói, Trác huynh thật đúng là bắt lấy tại hạ uy hiếp. Lăng Ngọc Linh không nhịn được cười khổ lên, nàng kế hoạch thành công cơ sở ngay tại ở Lạc Hồng siêu quy cách thực lực, thậm chí có thể nói lần này tinh cung tất cả tu sĩ bao quát Nguyên Anh ở bên trong đều là đang vì hắn đánh nghi binh thôi. Tự biết không cách nào thuyết phục Lạc Hồng, Lăng Ngọc Linh không ôm cái gì kỳ vọng hướng Hàng Lập nói, Hàng huynh cũng quyết định, ta cùng sư huynh cùng tiến thối. Hàng Lập không có bất cứ chút do dự nào đáp, nếu như thế, vậy tại hạ liền bồi hai vị đánh cược một ván, dù sao Trác huynh kế sách nếu là thành công, nghịch tinh minh tại Kỳ Uyên ngoại hải liền lại không thời gian xoay sở. Lạc Hồng kế hoạch mặc dù mạo hiểm, nhưng nếu thành công, tinh cung cũng đem thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đã không có biện pháp thuyết phục bọn hắn, Lăng Ngọc Linh liền quả quyết lựa chọn gia nhập. Tinh thần đại chấn nói, vậy liền thỉnh Lăng đạo hữu mau chóng đem truyền tống trận chuẩn bị tốt. Lạc Hồng gật gật đầu, lưu lại câu nói sau cùng sau liền cùng Hàng lão ma quay người rời đi. Song phong đảo ngoài 10 dặm dưới mặt biển, Lạc Hồng cùng Hàng Lập đang xếp bằng ở một khối bên trên cự nham liễm khí ngưng thần, hai người thần sắc bình tĩnh tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Phiền Mộng Y ngồi xếp bằng sau lưng Lạc Hồng, đem Lạc Hồng truyền lại liễm khí thuật vận chuyển tới cực hạn, nàng cũng không giống như Lạc Hồng cùng Hàn Lập như vậy nhẹ nhõm, mặc dù trước đây dựa vào Lạc Hồng cao siêu trận pháp tạo nghệ, ba người không có gây nên một điểm chú ý, đã đột phá song phong đảo bên ngoài cảnh giới đại trận, nhưng trấn thủ đảo này kết đan tu sĩ, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tuần sát song phong đảo chung quanh hơn 10 dặm hải vực, những người này tuần sát không có một chút quy luật mà theo, Phiền Mộng Y tu vi không đủ, chỉ có thể thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, tâm thần tiêu hao quá lớn. Hôm nay đã là bọn hắn ly khai Nam Lê đảo ngày thứ 7, cũng là bọn hắn tiềm phục tại này ngày thứ 3, Lạc Hồng dưới đáy lòng tính toán thời gian, không sai biệt lắm là thời điểm. Quả nhiên, hắn ý niệm này mới vừa lên không bao lâu, Hàng lão ma lại đột nhiên mở ra hai mắt, Lạc Hồng lập tức phát giác, cũng mở mắt ra, vừa vặn trông thấy Hàng lão ma thần sắc ngưng trọng hướng hắn gật đầu, gió đông đã tới, kế hoạch bắt đầu. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, trong bàn tay xuất hiện một cái chạm rỗng thiết cầu, mơ hồ có thể thấy được có vật sống ở trong đó hoạt động, không chút do dự bóp nát thiết cầu về sau, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đồng thời hướng biển mặt phi độn, mấy tức ở giữa liền lên tới cao trăm trượng không, hai người không hẹn mà cùng hướng song phong đảo bay đi, cũng bắt đầu phóng thích linh trùng, không có một lát, liền tạo thành hai mảnh to lớn trùng vân, mang theo nặng nề vù vù âm thanh hướng song phong đảo ép đi, ngay tại lúc đó, còn có đông đảo tinh cung tu sĩ cũng giấu ở nơi khác đáy biển, trong bọn họ đại đa số, đối với mình đang làm cái gì, thậm chí đối với cái này vì sao cũng không rõ ràng. Cái biết rõ, đây là tới từ thiếu chủ trực tiếp mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải phục tùng. Trong đó một chỗ mai phục trên không, một đội nghịch tinh minh tu sĩ đang ngự khí phi độn, bọn hắn đối dưới thân, bị trận pháp ẩn tàng số lớn tinh cung tu sĩ không hề có cảm giác, cầu chấp sự. Nhóm chúng ta như vậy tự ý rời vị trí không tốt lắm đâu. Trong đội ngũ, một vị trúc cơ sơ kỳ ma tu có chút lo lắng nói, sợ cái gì, vừa đi vừa về bất quá mấy canh giờ, chỉ cần ngươi ta không nói, cấp trên là sẽ không phát giác. Bên cạnh hắn một vị khác trúc cơ ma tu, vỗ xuống bờ vai của hắn, 10 điểm lạc quan nói, thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ còn do dự dự, mấy năm này nhóm chúng ta núp ở trên đảo, không có huyết tế luyện công đối tượng, tu vi nửa bước phải tiến vào. Ngươi chẳng lẽ còn nhịn được rồi, cầm đầu trúc cơ trung kỳ ma tu tức giận quát lớn, bọn hắn lần này tự ý rời vị trí, chính là muốn đi số ngoài trăm dặm một hòn đảo nhỏ, bắt trên đảo phàm nhân huyết tế luyện công, đương nhiên nếu là có thể bắt được quản lý đảo này luyện khí kỳ tu sĩ, liền không còn gì tốt hơn, bị cầm đầu ma tu một kích, nguyên bản còn có chút chần chờ ma tu nhóm, lập tức có tinh thần, liền phi độn tốc độ đều nhanh mấy phần, ẩn thân đáy biển lăng ngọc linh. Bằng vào thần thức đem nhóm này ma tu trò chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng mặc dù rất thù hận những này diệt tuyệt nhân tính ác đồ, nhưng thời cơ chưa tới, bọn hắn tuyệt không thể bại lộ. Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc Linh nhìn về phía trong bàn tay đang bàn thành một đoàn, ngủ say tiểu trùng, sơ lược viết cấp bách nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Này trùng chính là cực kỳ hiếm thấy đồng tâm trùng, thành đôi mà sinh, như cả người chết, một cái khác cũng sẽ lập tức mất mạng. Đột nhiên, trong bàn tay tiểu trùng triển khai dài mảnh hình dáng thân thể, đầu nâng lên phát ra rất nhỏ gào thét, sau một khắc liền sinh cơ mất hết, trong nháy mắt bị mất mạng, truyền lệnh. Công đảo, Lăng Ngọc Linh siết chặt nắm đấm, trong mắt hàng quang lóe lên, ra lệnh, trên mặt biển, kia đội vốn nên tại hòn đảo xung quanh tuần tra ma tu, giờ phút này đang vui âm thanh cười nói đàm luận như thế nào tra tấn phàm nhân, mới có thể khiến hắn sinh ra đầy đủ oán khí, đúng lúc này, mặt biển không có dấu hiệu nào dâng lên mấy trăm đạo cột nước, còn không đợi bọn hắn phản ứng, tứ phía vọt tới linh quang liền đem bọn hắn nuốt sống, nhìn xem tập thể hướng hòn đảo thẳng tiến tinh cung tu sĩ, Lăng Ngọc Linh cho dù là thân nữ nhi, cũng cảm thấy hào tình vạn trượng, quay người hướng sau lưng hai vị áo trắng lão giả nói, Phạm Thúc, Lý Thúc, lần này Ngọc Linh còn cần nhiều cậy vào hai vị, ha ha, dễ nói, Ngọc Linh ngươi như thế có thể làm chức trách lớn. Lão Phu cùng Phạm Huynh cũng trong lòng rất an ủi a, đánh hạ đảo này sự tình liền giao cho ta cùng Lý Hiền Đệ, nhưng khẩn yếu nhất song phong đảo thật không có vấn đề sao, ta có thể nghe nói, ngươi chỉ phái đi ba người, nghe được hai vị Nguyên Anh trưởng lão nghi vấn, Lăng Ngọc Linh treo lên tràn ngập lòng tin mỉm cười, nói, hai vị thúc thúc yên tâm, nghịch tinh minh như không có ở song phong đảo lưu lại đặc thù bố trí, kia ba vị cầm xuống song phong đảo liền giống như lấy đồ trong túi, giờ này khắc này, song phong đảo trên tiếng kêu trên liên hồi, Phiền Mộng Y trôi nổi tại từ hai chủng linh trùng tạo thành vách tường bên ngoài, tận mắt nhìn xem mấy tên đem hết toàn lực vọt tới bãi các nghịch tinh minh tu sĩ, cuối cùng bị linh trùng cắn nát hộ thân linh tráo. Bọn hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền ngay cả xương cốt nguyên thần cũng không có lưu lại một mạng hô ô. Nguyên lai năm đó hung danh ngập trời trùng ma chính là Hàng sư thúc a, cũng khó trách sư phụ cũng như thế giỏi về đem ra sử dụng linh trùng. Hàng sư thúc cùng sư phụ xuất từ một môn, tự nhiên có tương tự thủ đoạn. Phiền Mộng Y lắc đầu, cẩn thận nghiêm túc bay vào bầy trùng bên trong. Mặc dù nàng biết rõ những linh trùng này sẽ không đả thương nàng, nhưng mặc cho ai mới vừa gặp qua những linh trùng này thôn phệ người sống tràn diện, đều sẽ lòng vẫn còn sợ hãi. Bay tới mấy cái kia nghịch tinh minh tu sĩ bỏ mình địa phương, Phiền Mộng Y đưa tay chộp một cái, đem bọn hắn lưu lại túi trữ vật cùng túi linh thú thu tới trong tay, lập tức bay hướng nơi khác. Đây là Lạc Hồng giao cho nàng nhiệm vụ, trận chiến này mặc dù không cần đến nàng xuất thủ, nhưng cũng không thể liền nhàn rỗi xem kịch, thế là Lạc Hồng liền bàn giao nàng lục tìm chiến lợi phẩm. Cứ việc Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng có thể dùng linh trùng nhặt, nhưng bọn hắn giờ phút này còn muốn đối phó trấn thủ song phong đảo chân chính lực lượng, không tì vết phân tâm. Trùng vân tới đột nhiên, tại nghịch tinh minh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng trước, liền đã xem song phong đảo bao bọc vây quanh. Trên đảo đê giai tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ngắn thời gian bên trong liền tử thương thảm trọng. Bất quá, kết đan trở lên tu sĩ còn không có yếu ớt đến không có dãy dụa chi lực, phát giác huyết khôi kiến bay cùng phệ kim trùng lợi hại về sau, nhao nhao trốn hướng có xây truyền tống trận địa cực lối vào ra, có cực mạnh cấm chế thủ hộ, nhưng ở Lạc Hồng phá cấm phù luân phiên oanh tạc, cùng hai chủng linh trùng điên cùng gặm nuốt dưới, rất nhanh liền bị công phá. Đến tận đây, cự ly Lạc Hồng truyền ra tín hiệu, đã qua một canh giờ, song phong đảo trên còn thừa phản kháng lực lượng, liền chỉ có trong lòng đất những cái kia kết đan tu sĩ. Mặc dù lợi dụng linh trùng về số lượng bạo lực cũng có thể diệt nhóm này tu sĩ, nhưng về thời gian liền đến đã không kịp, cho nên Lạc Hồng cùng Hàn Lập muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải tự mình xuất thủ, bởi vì thần thức trên hạn chế, liền không năng đại quy mô sử dụng linh trùng. Hai người tại địa cuộc lối vào trước chiến một lát, đem thả ra linh trùng thu chính thành, mới tới sẽ không ảnh hưởng đấu pháp tình trạng. Lạc Hồng thần thức quét qua, phát hiện trong lòng đất cấm chế trải rộng, cạm bẫy trùng điệp, liền hướng Hàn lão ma nháy mắt ra dấu. Đối phương lập tức hiểu ý, khu sử mấy ngàn con tam sắc phệ kim trùng xông vào địa cuộc, như gió thu quét lá rụng bài trừ lấy cấm chế cùng cạm bẫy. Hai người theo sát lấy phi độn, không có một lát liền đạt đến một tòa không gian rộng lớn địa cuộc. Còn sót lại nghịch tinh minh tu sĩ đang vây quanh ba tòa cỡ nhỏ truyền tống trận vô kế khả thi, một chút đếm kỹ, còn lại nghịch tinh minh tu sĩ bên trong kết đan sơ kỳ 3 người, kết đan trung kỳ 3 người, kết đan hậu kỳ 2 người, trong đó cầm đầu không hề nghi ngờ là kết đan hậu kỳ 2 người. Cái này hai tên trung niên tu sĩ tướng mạo cực kỳ tương tự, hiển nhiên là một đôi song bào thai, có thể đồng thời tu luyện tới kết đan hậu kỳ, cũng là không dễ dàng. Đáng tiếc, hôm nay chú định khó thoát khỏi cái chết. Lạc Hồng trong mắt lóe lên hàn quang, liền muốn động thủ, lại nghe song bào thai tu sĩ bên trong một người đột nhiên hô: Trác Bất Phàm. Hàn Lập, thanh âm già nua cùng hắn tuổi tác cực không phù hợp. Chương 271, phá cương diệt nhu. Bởi vì muốn toàn lực xuất thủ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều là lấy chân dung hiện thân, cho nên đối bị đối phương nhận ra cũng không cảm thấy kinh ngạc. Duy nhất nhường bọn hắn có chút chần chờ chính là, đôi này song bào thai tu sĩ khí tức rất là cổ quái, xa so với bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ cường thịnh. Nơi đây truyền tống trận đã không có ra bất kỳ sai lầm nào, đó chính là bên kia xảy ra vấn đề, có thể đồng thời cấm đoạn ba tòa hòn đảo ở giữa truyền tống. Hai người các ngươi chắc là đầu nhập vào tinh cung, tới đây cướp đoạt không minh thạch a. Một người khác nhìn thấy Lạc Hồng cùng Hàn Lập hình dáng về sau, trong mắt hơi híp, đem hai người ý đồ đến đoán được hơn phân nửa. Hàn Lập không để ý đến bọn hắn, nhìn về phía trong lòng đất ương tòa kia dễ thấy cỡ lớn truyền tống trận, chỉ cần trong đó bộ vị không minh thạch đã bị đào đi, có khác nhiều chỗ không trọn vẹn. Tự hồ là đã nhận ra Hàn Lập ánh mắt, gọi ra hai người thân phận tên kia tu sĩ, đột nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa màu vàng sáng thạch đầu nói: Hai vị đạo hữu muốn không minh thạch ngay ở chỗ này, nếu mà muốn, liền dùng bổ thiên đan đến đổi. A, đúng, tại hạ là Diệu Hạc chân nhân, bên cạnh vị này chính là Kim Hà chân nhân. Hai vị đạo hữu tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng ở ta hai người trước mặt còn chưa đủ xem, còn xin chớ có sai lầm. Nguyên lai, nghịch tinh minh bố trí tại song phong đảo thủ đoạn đặc thù, chính là đoạt xá sau Diệu Hạc cùng Kim Hà. Hai bọn họ tu vi mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng trong tay pháp bảo, tập bí thuật, xa không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể so sánh, xưng lạc Nguyên Anh trở xuống mạnh nhất là không quá phận. Cho nên, hai vị này đoạt xá sau chân nhân là một điểm không có đem Lạc Hồng cùng Hàn Lập để vào mắt, nhất là bọn hắn một mực canh giữ ở trong lòng đất, không có nhìn thấy vừa rồi phô thiên cái địa bầy trùng. Trước giải quyết những người khác, Lạc Hồng cũng hiểu biết hai lão quái này vật khó đối phó, có thể không thối lui chút nào truyền âm cho Hàng lão ma, ngay lập tức hai người liền đồng thời động thủ. Cái gặp, phù ở hai người sau lưng trùng vân đồng loạt để lên, bay vụt hướng ba cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ, đồng thời hai bộ ngũ hành hoàng theo hai người riêng phần mình tay áo trong miệng bay ra, thẳng đến kia hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ, kết thành nguyên anh về sau. Diệu Hạc cùng Kim Hà liền chưa hề bị kết đan kỳ tu sĩ ngỗ nghịch qua, thấy hai người như vậy không chút do dự xuất thủ, sắc mặt nhao nhao trầm xuống, lập tức nén giận xuất thủ. Diệu Hạc kiếm chỉ một điểm, tế ra một thanh trắng như tuyết phi kiếm, Kim Hà đem kia phất trần hất lên, kích xạ ra ngàn vạn tơ trắng. Hàng sư đệ, ngươi đi giải quyết những người còn lại, vi huynh tới đối phó hai người bọn họ. Đối mặt hai vị chân nhân công kích, Lạc Hồng chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn trước đây được chứng kiến hai lão quái này vật thủ đoạn, trong lòng đã có ứng đối chi pháp. Tốt, sư huynh chờ một chút, sư đệ rất nhanh liền tới giúp ngươi. Lúc này đã bị phi kiếm màu xanh vần quanh Hàng Lập sát ý nghiêm nghị nói. Ba cái kết đan sơ kỳ tu sĩ đang mệt mỏi ứng đối linh trùng, ba cái kết đan trung kỳ tu sĩ bên trong có hai cái đã bị ngũ hành hoàng khóa chặt, nếu không có đặc thù hộ thân thủ đoạn, rất nhanh liền sẽ vẫn lạc. Hàng Lập duy nhất phải đối phó cũng chỉ có một kết đan trung kỳ tu sĩ. Lời nói được mới như vậy, cuồng vọng, dù chưa nhìn thấy Diệu Hạc cùng Kim Hà vây công độc giao trải qua, nhưng Lạc Hồng gặp qua hai người tại màu đỏ sẫm linh ba bên trong dãy dụ cầu sinh tràn cảnh, đối với hai người công pháp đặc tính kia là rõ rõ ràng ràng. Diệu Hạc thuộc cương, Kim Hà thuộc nhu, chỉ cần hợp lý ứng đối, liền có thể khắc địch. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền tế ra Trấn Hải Châu, pháp quyết thúc dục, liền khiến cho chính diện đánh tới hướng Diệu Hạc phi kiếm. Diệu Hạc tế ra phi kiếm chính là hắn bản mệnh pháp bảo, lần trước bởi vì sợ hắn bị độc giao chi huyết chỗ ô, mới không có lấy ra đối địch, nhưng kỳ thật là trên người hắn lợi hại nhất bảo vật, phi kiếm tốc độ bay vượt xa khỏi ngàn vạn tơ trắng, mấy tức ở giữa liền mang theo lăng lệ kiếm khí chém tới. Nhìn thấy Lạc Hồng tế ra ứng đối hạt châu màu đen, Diệu Hạc không khỏi khịt mũi coi thường, hắn nhãn quan độc ác, bằng vào huyết tế vết tích, liền kết luận đây là Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo. Mọi người đều biết bản mệnh pháp bảo uy lực cùng tu tiên giả ôm dưỡng năm có cực lớn quan hệ. Diệu Hạc tu luyện đến nay đã có hơn 700 năm, trọn vẹn ôm dưỡng phi kiếm của mình 500 năm. Cái này năm đều đã vượt qua kết đan kỳ tu sĩ thọ nguyên mức cực hạn. Song phương bản mệnh pháp bảo uy lực tuyệt đối không tại một cái phương diện lên. Hắc bạch hai đạo lưu quang chạm vào nhau, lập tức phát ra nổ vang rung trời. Sau đó chỉ thấy màu đen lưu quang rút lui mà quay về, Lạc Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, chìa tay ra, đem Trấn Hải Châu thu hồi lòng bàn tay, kích về sau, Trấn Hải Châu trên xuất hiện một đạo dài ước chừng nửa tấc vết kiếm, dù cho Trấn Hải Châu là từ đại lượng nhất nguyên trọng thủy cô động mà thành, ngoại trừ trung tâm nhất linh châu bên ngoài, kỳ thật cũng vô hình thể, nhưng bởi vì có nồng đậm kiếm khí lưu lại, Lạc Hồng không cách nào lập tức sang bằng vết kiếm. Diệu Hạc huynh phi kiếm sắc bén, một kích liền tổn hại Trác tiểu tử bản mệnh pháp bảo, xem ra truyền ngôn có sai, người này không có tưởng tượng khó như vậy đối phó nha. Kim Hà trên mặt vui mừng, hai bọn họ vừa rồi cùng nhau xuất thủ, chính là cố kỵ Trác bất phàm tại hư thiên điện bên trong xông ra tên tuổi, nhưng bây giờ hiển nhiên hữu danh vô thực, đã Diệu Hạc có thế một mình đối phó Trác bất phàm, hắn liền không có ý định nhúng tay, bay đến nửa đường ngàn vạn tơ trắng nhất chuyển, cải thành nhào về phía một bên khác Hàng Lập, chờ chút, nhưng mà Kim Hà tiếng nói vừa dứt, một bên Diệu Hạc đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, giống như cố nén cái gì nói, Diệu Hạc huynh, ngươi. Còn không đợi Kim Hà hỏi ra âm thanh, Diệu Hạc chân nhân liền phốc phun ra một ngụm máu đến, khí tức đại loạn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đây là, Kim Hà kinh ngạc một cái chớp mắt sau mới phản ứng được, vội vàng nhìn về phía không trung trắng như tuyết phi kiếm, lập tức phát giác được không thích hợp. Cái gặp phi kiếm kia mặc dù đánh lui Trấn Hải Châu, nhưng cũng không thừa thắng truy kích, ngược lại treo tại nguyên chỗ run rẩy không thôi. Thần thức đảo qua về sau, Kim Hà kinh ngạc phát hiện, trắng như tuyết phi kiếm trên thân kiếm đã xuất hiện đông đảo tinh mịn vết rạn, còn có dần dần mở rộng đem ra sử dụng. Nói cách khác, kích về sau, Diệu Hạc bản mệnh pháp bảo tổn hại đến so Lạc Hồng nghiêm trọng rất nhiều. Dù sao, Lạc Hồng bên này chỉ cần ngày sau khu trừ kiếm khí, Trấn Hải Châu liền có thể tùy tiện khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là ảnh hưởng hiện tại sử dụng. Mà trắng như tuyết phi kiếm thế nhưng là tổn hại đến căn cơ, coi như ngày sau hoa đại lực khí sửa chữa phục hồi, cũng không cách nào có được đỉnh phong uy lực, hừ. Cứng quá dễ gãy, Trác mổ Trấn Hải Châu chính là ngươi phi kiếm khắc tinh, Lạc Hồng tay nâng Trấn Hải Châu, đắc ý cười nói, Cốc tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, lại để ta đến trị trị ngươi. Kim Hà trong lòng rung lên, chợt cảm thấy Lạc Hồng chính là sinh tử đại địch, pháp lực nhất lên liền làm cho ngàn vạn tơ trắng da tóc bắn về phía Lạc Hồng. Đối mặt bực này thế công, Lạc Hồng chống lên vô quan thuẫn ngăn cách ngoại nhân ánh mắt, hướng về phía bị thương Trấn Hải Châu thi pháp một phen về sau, lại đem bắn ra. Kim Hà thấy thế đầu tiên là lông mày nhíu chặt, sau đó khóe miệng không khỏi phủ lên một vòng chế giễu. Hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng cố ý ngăn cách hắn ánh mắt, là muốn thi triển cái gì kinh người thần thông đâu, không nghĩ tới lại vẫn là Trấn Hải Châu, bất quá là tán phát linh khí mạnh nhiều, chắc là thực hiện cái gì tăng phúc pháp bảo uy lực bí thuật, tốt một cái cứng quá dễ gãy. Hôm nay ta Kim Hà liền dạy dỗ ngươi cái gì là lấy nhu thắng cương. Kim Hà trong tay phất trần tên là, lại là cương mãnh pháp bảo, chỉ cần bị nó hóa ra ngàn vạn tơ trắng cuốn lấy, đều sẽ lâm vào có lực không chỗ dùng khốn cảnh, khó mà thoát thân. Theo Kim Hà, Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo, lúc này chính là đưa dê vào miệng cọp, khó thoát một kiếp. Rất nhanh, hai người liền muốn tiếp xúc, lúc này Lạc Hồng trong tay pháp quyết biến đổi, Trấn Hải Châu quay tròn nhất chuyển, trong chớp mắt liền trở nên như phòng ốc to lớn, nhìn ra đường kính chí ít có ba trượng to lớn, vô dụng. Kim Hà mặt lộ vẻ dữ tợn, tay trái kiếm chỉ vận đủ pháp lực, đặt ở tay phải cầm gió xuân Phật cán cây gỗ bên trên. Trong chốc lát, nguyên bản nhìn như nhu hòa như nước ngàn vạn tơ trắng, giờ phút này liền như là bị đánh thức yêu hổ đồng dạng mở ra huyết bồn đại khẩu, mang theo sóng lớn vỗ bờ khí thế, bỗng nhiên đem to lớn hóa sau Trấn Hải Châu bao lấy. Thu, Kim Hà khẽ nhả ra một chữ, tơ trắng cuốn ngược, đem Trấn Hải Châu cũng lôi qua. Lạc Hồng nếm thử nhường Trấn Hải Châu xông phá tơ trắng, nhưng mà ở khắp mọi nơi nhu kình, lại làm cho Trấn Hải Châu có lực không chỗ dùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trấn Hải Châu cách Kim Hà càng ngày càng gần, thể tích cũng không bị khống chế bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, đạt tới Kim Hà phụ cận lúc, đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Lúc này, một cái cấm chế phù văn dày đặc hộp xuất hiện tại Kim Hà trái trong tay. Hiển nhiên hắn là muốn đem Trấn Hải Châu phong nhập trong đó. Đáng tiếc, Lạc Hồng cấp bách thần sắc đột nhiên biến đổi, một mực giãy dụa không ngừng Trấn Hải Châu cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, Lạc Hồng ra lệnh, lên, vừa mới nói xong, bao khỏa Trấn Hải Châu tơ trắng bóng liền bỗng nhiên là xông nhan sắc, nóng rực hỏa ý bộc phát, chỉ là trong nháy mắt liền đem mảng lớn tơ trắng thiêu hủy. Không được, Kim Hà sợ hãi giật mình, lập tức bỗng nhiên bước ra lui lại. Cái gặp, kia Trấn Hải Châu treo ở không trung, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu đỏ sẫm hỏa diễm. Kim Hà gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, lại chính liền sắp bị đốt ngốc bảo bối phất trần cũng mặc kệ, bộ mặt bỗng nhiên sung huyết, nồng đậm hận ý cùng ý sợ hãi đang xen cùng một chỗ hét lớn, là ngươi hủy ta nhục thân. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng không có chính diện đáp lại, hắn lúc trước đem hạch nhân hắc viêm giấu giếm cùng Trấn Hải Châu bên trong, là nghĩ tại Kim Hà thu bảo thì ám toán hắn một tay, trực tiếp muốn hắn tính mệnh, không nghĩ tới, người này ngược lại là có mấy phần gian xảo, kịp thời lui bước, không có làm tiếp. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, có kèm theo hạch nhân hắc viêm Trấn Hải Châu đánh tới hướng một bên Diệu Hạt chân nhân, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đáng tiếc, đối phương dù sao không phải bình thường kết đan kỳ tu sĩ, lại biết rõ hạch nhân hắc viêm lợi hại, tiện tay vung ra một thanh nắng sử, cản trở một chút Trấn Hải Châu, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Kim Hà bên cạnh. Hai người này liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt hải nhiên, ý thức được lúc này đã đến muốn liều mạng thời điểm. Thế là, hai người không hẹn mà cùng chụp về phía đan điền. Sau một khắc liền gặp một đen một trắng hai cái Nguyên Anh từ thiên linh đóng bên trong bay ra. Nguyên Anh xuất khiếu về sau, bọn hắn không nói hai lời, liền đem song chưởng cùng đối phương chống đỡ một chút. Âm dương song ngư hư ảnh liền tại hai đầu người sang lại xoáy mà ra. Diệu Hạt cùng Kim Hà tu vi còn chưa khôi phục đến Nguyên Anh kỳ, mặc dù lợi dụng Nguyên Anh xuất khiếu, có thể thi triển Nguyên Anh kỳ thần thông, có thể cái này đem hao tổn hai bọn họ Nguyên Anh bản nguyên, có thể bọn hắn không có một chút do dự, mà lại vừa lên đến liền sử xuất ép cái trương, tiêu hao cực lớn tuyệt chiêu. Hiển nhiên, trận kia vụ nổ hạt nhân, cho hai vị này chân nhân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chương 272, lực hút mê cung. Nhìn thấy âm dương song ngư hư ảnh, Lạc Hồng vội vàng thu hồi Trấn Hải Châu, cũng hướng lui về phía sau ra trăm trượng. Cái này thần thông hắn cũng đã gặp qua, có thế tại ngày đó ngăn lại màu đỏ sẫm linh ba xung kích, uy lực tuyệt đối bất phàm. Lạc Hồng ứng đối cũng không chậm, nhưng vẫn là đuổi không lên âm dương song ngư hư ảnh triển khai tốc độ. Trấn Hải Châu bay tới nửa đường liền bị hắn đuổi kịp. Lập tức, Trấn Hải Châu phi độn tuyến đường liền nghiêng một cái, tại âm dương song ngư biên giới vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp hướng trung tâm mà đi. Lần này biến cố tại Lạc Hồng ngoài dự liệu, Trấn Hải Châu chính là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu là bị làm bị thương ở trung tâm Linh Châu, vậy coi như thật to không ổn, cho nên, phát giác dị thường về sau, Lạc Hồng thần niệm cuồng thúc, muốn ngăn cản Trấn Hải Châu rơi vào ở trung tâm, thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào ngự sử Trấn Hải Châu phi độn, hắn tiến lên phương hướng luôn luôn không bằng ước nguyện của hắn, lại không đoạn hướng ở trung tâm dựa sát vào, bởi vì là bản mệnh pháp bảo, Trấn Hải Châu cùng Lạc Hồng tâm thần nghĩ thông suốt, nó lúc này gặp phải khốn cảnh, Lạc Hồng cơ hồ là cảm động lây, mặc dù âm dương song ngư phía dưới ngoại trừ không khí, chính là một mảnh hư vô, có thể cho Lạc Hồng cảm giác, Trấn Hải Châu tựa như là lâm vào một tòa trong mê cung, mà lại càng đến gần ở trung tâm, mê cung tường vây thì càng cao ngất dày đặc, nhìn không thấy đồ vật tạo thành mê cung sao. Đến cùng là cái gì? Âm dương song ngư hư ảnh phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, rất có bao phủ toàn bộ địa cuộc xu thế, Lạc Hồng vì tránh né, không tiếc bại lộ nguyên bản chuẩn bị dùng để đánh lén ngũ hành độn, này thần thông quả thực quỷ dị, khó mà nắm lấy, không có làm rõ ràng lai lịch của nó trước, tuyệt đối không thể bị hắn vây khốn, Lạc Hồng chân mày nhíu chặt, thử nghiệm đánh ra mấy đạo ngũ hành pháp thuật, nhưng vô luận là hỏa cầu, vẫn là thủy tiễn, cũng đang bay vào âm dương song ngư hư ảnh không lâu sau chết đi phương hướng. Căn bản không cách nào tiến vào trung tâm khu vực, hơn đừng đề cập làm bị thương Diệu Hạc cùng Kim Hà. Nhưng là hỏa cầu cùng thủy tiễn thoát ly âm dương song ngư phạm vi bao trùm về sau, Lạc Hồng liền lại có thể tự nhiên điều khiển bọn chúng. Điều này thực làm cho Lạc Hồng có chút chấn kinh, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán. Trên thực tế, có thể đoạt đối phương pháp thuật thần thông cho mình dùng bí thuật pháp bảo không ít, Lưu Thiên phóng Bách Hoa Bát liền có này thần hiệu, thu phiền mộng y xích viêm đại kiếm về sau, còn phản kích trở về. Có thể cái này cùng lúc này âm dương song ngư hư ảnh thần thông là hai việc khác nhau. Cái trước là Lưu Thiên phóng mượn nhờ pháp bảo chi lực, nhanh chóng xóa đi phiền mộng y lưu tại xích diễm trên đại kiếm để mà điều khiển thần thức, cũng phụ lên tự mình. Cái sau thì là đối với ngũ hành linh khí trực tiếp khống chế, mặc dù biểu hiện hiệu quả không bằng trước người nhìn xem lợi hại, nhưng kỳ thật giấu giếm huyền cơ so cái trước tinh diệu vô số lần. Vậy mà có thể trực tiếp khống chế linh tử, là từ trường, vẫn là lực hút. Ngay tại Lạc Hồng cảm thấy khó giải quyết vạn phần thời điểm, một đạo hoảng sợ thanh âm thống khổ từ một bên truyền đến, hai vị chân nhân, tha mạng. Tha mạng a, quét mắt nhìn lại, nguyên lai là có một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, tại bầy trùng trong vây công dần dần hiển chống đỡ hết nổi, liền chủ động trốn vào âm dương song ngư phía dưới để cầu tự vệ, có thể Diệu Hạc cùng Kim Hà tự hồ là đối thần thông lực khống chế có hạn, không chỉ có không có vì người nọ cung cấp che chở. Còn tùy ý hắn lâm vào trong đó, cái gặp, thân thể của người nọ bị tứ phía bốn phương tám hướng quái dị lực đạo khi thì vặn vẹo, khi thì kéo dài, theo hắn không ngừng hướng ở trung tâm rơi xuống, loại biến hóa này cũng càng phát ra kịch liệt, rất nhanh, người này ngay tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị xé thành thi khối, cái này có thể đem những người còn lại dọa sợ, cùng người này có đồng dạng ý niệm nghịch tinh minh tu sĩ cũng không ít, chỉ là chậm một bước, còn chưa biến thành hành động thôi. Hàn Lập cũng phát giác âm dương song ngư lợi hại, trên lưng linh cánh hiển hiện ra, tiếng sét đánh một vang, liền thuấn di kéo ra cự ly. Tại Lạc Hồng cùng Diệu Hạc hai người đấu pháp thời điểm, hắn đã xem kia hai tên bị ngũ hành hoàng vây khốn kết đan tu sĩ chém giết, lúc này nghịch tinh minh kết đan tu sĩ còn lại ba người, đã không đủ gây sợ. Lạc sư huynh, đây là cái gì thần thông? Nhưng có phương pháp phá giải. Hàng Lập cũng nhìn ra Diệu Hạc hai người phải dùng âm dương song ngư hư ảnh bao phủ toàn bộ địa cuộc ý đồ, nếu là không cách nào phá giải, kế hoạch của bọn hắn coi như thất bại, ngay lập tức trầm giọng truyền âm nói, Hàng sư đệ, người ta tiên phong làm linh trùng nâng ba cái kia nghịch tinh minh tu sĩ, lại thử một chút, hai lão quái này vật là có hay không thể hoàn toàn khống chế này thần thông, Lạc Hồng sợ Diệu Hạc hai người là dự định hy sinh một cái kết đan sơ kỳ nghịch tinh minh tu sĩ. Lấy lừa gạt mình tốt đạt thành cái mục đích gì, liền như thế đề nghị, việc này đơn giản, Hàng Lập đơn giản đáp lại về sau, thần thức thúc dục tam sắc vệ kim trùng, nhất thời làm bầy trùng công kích trở nên càng thêm có tự khó chơi bắt đầu, Lạc Hồng cũng đồng dạng hành động, cái này ba cái nghịch tinh minh tu sĩ lại không có thuấn di thần thông có thể trợ hắn thoát thân, rất nhanh liền bị âm dương song ngư hư ảnh đuổi kịp, tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bước trước đó cái kia tu sĩ theo gót, đương nhiên, cũng có một chút linh trùng đã bị cuốn đi vào, mặc dù tam sắc vệ kim trùng cũng đào thoát không ra, không chỗ ở bị kéo đến ở trung tâm, nhưng hắn hình thể không có chút nào biến hóa. Lạc Hồng chú ý tới điểm này hậu tâm bên trong khẽ động, không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức lại như có chỗ cố kỵ đem bỏ đi, ngược lại hai tay một chưởng, lấy ra ma linh trống cùng ma chù y. Diệu Hạc hai người sở tu công pháp công chính bình thản, âm dương song ngư thần thông cũng hiện lộ rõ ràng huy hoàng đại khí, ứng đều là xuất từ chính đạo truyền thừa. Đã như vậy, chuyên khắc chính đạo tu sĩ phá pháp âm lôi, nên đối còn có hiệu quả mới là. Lại một cái thuấn di tránh đi bước tới âm dương song ngư về sau, Lạc Hồng lấy nện gõ trống, lập tức tia chớp màu xanh lục liền từ mặt trống trên ngưng tụ mà ra. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, to bằng cánh tay phá pháp âm lôi điện bắn mà ra, chém thẳng vào song ngư hư ảnh. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, cái gặp, đạo kia tia chớp màu xanh lục bắn ra bất quá 10 trượng, lại đột nhiên nửa đường không bị khống chế ngoặt một cái, chém thẳng vào Lạc Hồng mi tâm tử văn. Không phải đâu, lại tới. Lạc Hồng vạn phần phiền muộn ở trong lòng hô to, lập tức trước mắt lục mang lóe lên, liền cảm giác toàn thân tê rần, trong kinh mạch pháp lực bỗng nhiên tán loạn, một thời gian mà ngay cả bay nâng chi thuật cũng không cách nào duy trì, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Lần này biến cố, cả kinh một bên đang muốn nếm thử lấy tịch tà thần lôi phá cục Hàn Lập vội vàng ngừng tay, hắn thấy rõ ràng Lạc sư huynh kích phát lôi đình thần thông về sau, hắn mi tâm tử văn sáng lên yếu ớt linh quang. Lập tức kia lôi đình thần thông liền lát nữa bổ vào Lạc sư huynh trên người mình. Hàn Lập mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng hắn lập tức rõ ràng ý thức được tự mình nếu là đánh ra tịch tà thần lôi, hắn kết quả vẫn là đồng dạng. Xuất hiện bực này ngoài ý muốn, liền liền một mực ngưng thần thi pháp Diệu Hạc cùng Kim Hà Nguyên Anh cũng không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng buông tha tốt như vậy cơ hội, lúc này bỗng nhiên thúc giục pháp lực, song ngư hư ảnh khuếch trương tốc độ bỗng nhiên gia tăng, cho nên Hàn Lập chưa kịp cứu viện, nhưng Lạc Hồng bị trùng tại song ngư hư ảnh phía dưới, hố cha tử tiêu thần lôi, kết anh về sau, ta cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.